Sư sĩ truyền thuyết, chương 432, tàn sát sâu bọ thượng. Góc truyện audio.com, mấy người Diệp Nhân cũng lâm vào trong phiền phức vốn dĩ cho rằng mấy con mao trùng này chưa thả ra khói xanh, thủ đoạn khác không cách nào tạo thành thương hại đối với quang giáp điều không ngờ là sức lực mấy con mao trùng này lại cực lớn, thêm vào thể hình khổng lồ, khó đối phó hơn so với tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Hơn nữa, mấy con nguyễn thể tiêm thích mao trùng này đối với quang giáp mẫn cảm dị thường, gần như quang giáp vừa tới gần, bọn chúng liền có thể phát giác ra. Số lượng hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, điều này cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới trận chiến này cực khổ đến vậy. Tuy tới giờ thương vong của quang giáp gần như rất nhỏ, nhưng tiến độ cũng nhỏ vô cùng. Trong khói xanh, hành động và cảm giác của mấy con nguyễn thể tiêm thích mao trùng này không hề bị ảnh hưởng. Do khắp nơi đều là mao trùng nhiều không kể xiết, tốc độ của quang giáp đã sớm chậm gì gì, thiếu tốc độ làm cho lực xung kích và sức sát thương của quang giáp giảm với mức độ lớn. Tốc độ đối với quang giáp mà nói, là gốc rễ của mọi thứ. Cái duy nhất không chịu ảnh hưởng e rằng chỉ có quang giáp của Diệp Nhân mà thôi. 17 cái chùy tròn hình giọt nước nhanh như tia chớp, lực xuyên thấu kinh người, thêm vào thao tác xuất thần nhập hóa của Diệp Nhân, nó là quang giáp có hiệu suất sát thương cao nhất trong cả đám quang giáp. Quang giáp khác của Diệp gia không cường hãn như vậy. Trong biển sâu chật trội dị thường, bọn họ hoàn toàn không cách nào thực hiện tăng tốc. Vũ khí của quang giáp có thể rất dễ gây thương hại tới mao trùng, nhưng đối với nguyễn thể tiêm thích mao trùng có thể hình khổng lồ mà nói, thương hại thế này không hề chí mạng. Mà nguyễn thể tiêm thích mao trùng bị thương lập tức sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng, mao trùng cuồng bạo mang tới phiền phức càng lớn hơn cho quang giáp. Nhìn nguyễn thể tiêm thích mao trùng không bờ không bến xuyên qua xuyên lại trong khói xanh, trong lòng Diệp Nhân sinh ra chút cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy bọn họ giống như rơi vào trong một vũng bùn, khó mà cử động. Nếu như cứ thế này, muốn trong một ngày đánh thông một thông đạo có thể đủ cho hạm đội phía sau bay được, điều đó không khác gì người điên nói chuyện mơ. Tuy trong lòng cuống quýt nhưng điều khiển của Diệp Nhân đối với quang giáp vẫn chính xác vô bì. Tốc độ tiến tới của quang giáp Diệp Nhân so với quang giáp khác nhanh hơn nhiều, 17 cái chùy tròn hình giọt nước chính là hung khí không hơn không kém, tới lui như điện, ngụy dị khó đoán. Thêm vào sức phòng hộ thân thể của nguyễn thể tiêm thích mao trùng không hề coi là xuất sắc, ở trước mặt chùy tròn hình giọt nước hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Mà Diệp Nhân cũng là hạng lòng dạ độc ác, mấy cái chùy tròn hình giọt nước này sau khi chui vào trong thân thể nguyễn thể tiêm thích mao trùng, liền phá hoại bừa bãi nội tạng trong người mao trùng, đây cũng là tại sao tốc độ tiến tới của Diệp Nhân nhanh hơn người khác rất nhiều. Trong bất chi bất giác Diệp Nhân đã cách xa nghiêm trọng quang giáp khác. Nhưng Diệp Nhân rất mau liền phản ứng lại. Vừa muốn có động tác, bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một tập hợp thể nhỏ do 50 con nguyễn thể tiêm thích mao trùng tạo thành. Tình huống khác thường này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Diệp Nhân. Góc truyện audio.com, dưới xung kích của đám tàu vũ trụ trước đó, tập hợp thể to lớn không gì sánh được đó đã tan vỡ triệt để, ở chỗ này hiện giờ toàn bộ đều là nguyễn thể tiêm thích mao trùng đơn lẻ, kết thành đội ngũ cũng không ít, nhưng trước khi Diệp Nhân nhìn thấy tập hợp thể ở trước mắt này lại không nhìn thấy một tập hợp thể tương tự. Tập hợp thể này chậm rãi nhúc nhích về phía trước, nguyễn thể tiêm thích mao trùng dọc đường nhao nhao tránh ra. Hơn nữa dọc đường không ngừng có một vài nguyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh nhạt gia nhập vào trong tập hợp thể này. Thể tích của tập hợp hát tia bắt đầu tăng lên từng chút một. Trong lòng Diệp Nhân đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, chẳng lẽ tập hợp thể khổng lồ không gì sánh được vừa rồi đó cũng là từng chút tập hợp lại như thế này sao? Nếu như thật sự là như vậy, vậy tập hợp thể nhỏ nhoi ở trước mắt này có thể chính là hạt giống của nó. Trong lòng Diệp Nhân dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, suy đoán của mình nếu là thật. Nếu như tập hợp thể trước mắt không ngừng lớn lên, tất cả nguyễn thể tiêm thích mao trùng chắc chắn sẽ một lần nữa tổ hợp thành một tập hợp thể hoàn toàn giống như vừa rồi. Vừa nghĩ tới quái vật khổng lồ giống như một tinh thể nhỏ vừa rồi, Diệp Nhân liền không khỏi tê dại ra đầu. Bọn họ không có thời gian lại đi cải tạo phi thuyền, lại phát động một đợt tấn công va chạm bằng đám tàu như vừa rồi. Bọn họ đã không còn thời gian rồi. Quang giáp đã tiến vào khói xanh đều đã chịu sự ăn mòn của khói xanh, theo suy luận của Phản Vẫn, sau 3 ngày, toàn bộ máy quang giáp này vứt đi. Nếu như toàn bộ mấy quang giáp này vứt đi, vậy mọi người, vô luận là Diệp gia, hay là Tuyết Lai tộc, bộ lạc Hy Phượng, cái gì mà ba đại cao thủ, đều phải bỏ xác ở đây. Đó thật sự là ngay cả chút sinh cơ cuối cùng cũng mất đi. Vừa nghĩ tới mấy điều này, Diệp Nhân liền dẹp bỏ ý nghĩ lại tập hợp với đại quân lần nữa, toàn bộ tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên tập hợp thể không ngừng biến lớn này. Diệp Nhân cẩn thận theo đuôi tập hợp thể chậm rãi nhúc nhích đi tới trước này, trong lòng gấp rút tính toán nên ra tay thế nào. Chính ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Tập hợp thể vốn dĩ vẫn chậm rãi nhúc nhích đột nhiên giống như chịu kích thích gì đó, điên cuồng vặn vẹo. Diệp Nhân không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nhưng hắn lại phảng phất như có một loại cảm giác quái vật đó đang kêu gào thảm thiết. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Hình ảnh trên màn hình càng lúc càng mơ hồ, Diệp Nhân phát hiện càng tới gần tập hợp thể này, nhiễu loạn mà hệ thống quét hình chịu cũng càng lớn. Hắn hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng từ trên màn hình phân biệt đường nét khái quát của mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này. Tên này, quả nhiên không phải là nhân vật thông thường a, Diệp Nhân thầm nói trong lòng, càng kiên định quyết tâm tiêu diệt nó. Hoàn cảnh của Diệp Trùng rất gay gâu. Chấm, trên thực tế, Diệp Trùng hoàn toàn là tự mình chuốc khổ. Khói xanh đối với hàm da hoàn toàn không có bất cứ thương hại nào, vốn dĩ điều này làm hắn tới lui tự do trong khói xanh. Còn mấy con mao trùng đó đối với hàm da nhìn mà không thấy, chỉ cần hắn cẩn thận đừng chủ động đụng tới mao trùng thì sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàn cảnh trước mắt và thứ hắn vừa mới suy nghĩ có quan hệ trực tiếp. Gocchuyenaudio.com Thật là làm người ta kỳ quái a, vô luận là nhuyễn thể tiêm thích mao trùng hay là giáp xác ngạc trùng đều đối với kim loại mẫn cảm thế này. Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng còn đối với vật chất hàm chứa năng lượng phong phú có sự yêu thích mạnh mẽ. Hai loại sinh vật này quả nhiên là thiên địch của con người a, vô luận là kim loại hay là năng lượng đều là yêu cầu lớn nhất của con người. Từ điểm này mà nói, chúng và con người chỉ thấy mâu thuẫn không thể điều hòa, điều này cũng ắt phải xác định quan hệ đối địch của hai bên. Nhưng Diệp Trùng tin, điều này và mình không hề có bao nhiêu quan hệ, vấn đề lớn nhất trước mắt chính là làm sao thông qua thông đạo này. Nếu như không phải lão già phá xa và Griffith không sao chui vào hàm ra, Diệp Trùng hiện giờ đã quay đầu mang theo mấy người nhuế băng, trực tiếp xuyên qua thông đạo. Dù sao mấy con mao trùng này cũng không hề để ý hàm ra. Nhưng hắn hiện giờ chỉ có đè nén ý nghĩ dụ người này, thành thật đặt sự chú ý ở trước mặt. Khi ở hành tinh rác, Diệp Trùng từng qua lại với rất nhiều sinh vật biến dị, mà ở thiên vực trì, Diệp Trùng còn từng trải qua việc kỳ lạ thú triều trăm năm khó gặp. Có thể nói, hắn ở phương diện này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Từ phát hiện vừa rồi mà xét, mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này có sự phân chia đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc. Quần thể sinh vật thế này, thông thường đều có một thủ lĩnh. Nếu như có thể tìm thấy thủ lĩnh của mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này, có lẽ cục diện trước mắt có thể tháo gỡ. Chính ngay lúc này, dư quang nơi khóe mắt của hắn thấy một bóng đen lóe qua trên màn hình. Màu đen, bóng đen này lập tức kêu tỉnh Diệp Trùng từ trong suy tư, hắn mau chóng điều chỉnh ống kính quang học của quang giáp tìm kiếm xung quanh bóng đen vừa mới thoáng qua rồi mất trước mắt hắn đó. Cả biển sâu là một mảng xanh mênh mông, trong thế giới màu xanh, một bóng đen thoáng qua cũng chẳng trách làm Diệp Trùng chú ý, động tác của Diệp Trùng vô cùng mau lẹ, rất mau liền tìm thấy bóng đen đó. Bóng đen đó bay về phía trước tốc độ nhanh hơn nhuyễn thể tiêm thích mao trùng thông thường rất nhiều. Mắt thấy nó sắp biến mất trong khói xanh mênh mông, Diệp Trùng không do dự thêm, hàm ra lập tức đuổi theo bóng đen đó. Khoảng cách hai bên rút ngắn từng chút một, Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ hình dáng cụ thể của bóng đen này. Đây lại là một con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng. Một con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng toàn thân màu xanh đen. Vương trùng, ý nghĩ này không thể đè nén nhảy vọt ra từ trong đầu, nhịp tim hắn đột nhiên tăng tốc. Từ quy luật hắn vừa mới phát hiện mà xét, mao trùng có màu xanh càng đậm cấp càng cao. Con mao trùng màu xanh đen trước mắt này là con mao trùng có màu xanh đậm nhất mà hắn nhìn thấy tới tận bây giờ. Cẩn thận điều khiển hàm ra, Diệp Trùng hiện giờ chỉ sợ làm con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh đen này sợ hãi. Một màn tiếp đó càng chứng thực suy đoán của Diệp Trùng. Chỉ thấy mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng dọc đường nhao nhao nhường đường cho con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh đen này. Đột nhiên, một con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh đậm xông ra theo sát sau lưng con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh đen này. Con mao trùng màu xanh đen phía trước dường như có ý giảm tốc độ, để con mao trùng màu xanh đậm ở sau lưng đó đi theo. Rất mau, hai con mao trùng liền nối lại với nhau. Dọc đường, không ngừng có mao trùng gia nhập, gocchuyenaudio.com. Con mao trùng màu xanh đen này giống như nam châm vậy, hấp dẫn mấy con mao trùng màu xanh đậm dọc đường đó gia nhập. Rất mau, con mao trùng màu xanh đen này bị nhuyễn thể tiêm thích mao trùng màu xanh đậm bao vây ở vòng ngoài. Tập hợp thể, đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của tập hợp thể khổng lồ mà xấu xí đó, thân phận của con mao trùng màu xanh đen này đã rõ ràng không còn nghi ngờ gì. Diệp Trùng quyết định ra tay. Nếu như còn không ra tay, mao trùng màu xanh đậm ở vòng ngoài sẽ càng lúc càng nhiều, mình sẽ mất đi cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nhắm chuẩn cơ hội, hàm da liền tăng tốc đột nhiên xuất hiện bên cạnh tập hợp thể nhỏ này. Xúc tu tấn công trên lưng bỗng vọt ra, giống như bầy rắn múa may, linh hoạt dị thường. Trên màn hình, giữa hai con mao trùng màu xanh đậm lộ ra một khe hở cực nhỏ ẩn ước, có thể nhìn thấy con mao trùng màu xanh đen đó ở bên trong. Diệp Trùng không dám do dự, xúc tu tấn công có gắn gai nhọn như tia chớp đâm vào. Đâm trúng rồi, Diệp Trùng vẫn chưa kịp chúc mừng, một luồng sức mạnh khổng lồ liền đập hàm ra văng ra xa. Đột nhiên gặp phải công kích, Diệp Trùng không hề luống cuống tay chân, gắt gao ổn định hàm ra, vừa muốn có động tác gì đó, một màn trước mắt lại làm hắn hít một hơi khí lạnh. Tập hợp thể nhỏ này điên cuồng uốn éo, cả biển sâu lại xuất hiện sự đình trệ ngắn ngủi. Nhìn thấy nhuyễn thể tiêm thích mao trùng từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao về phía hắn, đầu óc Diệp Trùng ông cái nổ tung. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.